Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 247, Chip. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bước vào sòng bạc, chỉ thấy bên trong không giống như sòng bạc trong phim truyền hình. Mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng tầng một không có mấy người, chỉ có một số chỗ ngồi nghỉ ngơi và thức ăn bày biện tinh tế. Còn có một số người phục vụ nhiệt tình tiếp đón họ. Hạ Phi tưởng tượng ra đủ loại máy móc vui vẻ, nhưng không có cái nào cả. Cậu ta nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi, ở đây không phải là sòng bạc sao? Sao lại không có bàn đánh bạc? Một người phục vụ mặc đồ có hơi khác so với những người phục vụ khác. Trông giống như quản lý, nở nụ cười lịch sự rất tiêu chuẩn. Anh ta nói, thưa quý khách, tất cả các trò chơi đánh bạc đều được sắp xếp ở phòng VIP tầng 2. Tầng 3, đại sảnh chính chỉ là nơi nghỉ ngơi. Tính bảo mật khá đấy. Đan Kỳ nói, nhìn thấy sòng bạc, anh ta ngứa tay muốn chạm vào điện thoại. Có cảm giác muốn tố cáo nơi này, nhưng mà bây giờ tầng 1 không có bàn chơi. Anh ta không có bằng chứng xác thực, rất khó để tố cáo thành công. Sờ đến điện thoại, Đan Kỳ mới nhận ra đây là thế giới khác, không phải thế giới thực tế có trật tự pháp luật của họ. Cho dù bằng chứng đầy đủ, cũng không tìm được nơi để tố cáo. Đan Kỳ bị bệnh nghề nghiệp tiếc nuối thu tay lại. Quản lý sòng bạc không biết trong đầu Đan Kỳ vừa muốn úp sọt. Sòng bạc phải thua một lần, vẫn lịch sự trả lời. Dù sao cũng liên quan đến vận mệnh cá nhân. Đương nhiên phải bảo đảm quyền riêng tư. Có nghĩa là mỗi người một phòng VIP sao? Chỉ Liên nhíu mày nói. Cô không muốn mọi người bị phân tán. Cũng không hẳn, vận mệnh tồn tại tính đồng bộ và đan xen. Nếu mấy vị muốn vào cùng một phòng VIP thì cũng được. Lúc đó các vị sẽ chung một vận mệnh. Cho dù những người khác thua hết, chỉ cần còn lại một người thì vẫn có khả năng thắng lại. Quản lý sòng bạc nói, thắng, nhưng mà nơi này của các người gọi là sòng bạc phải thua. Kỳ Tiện An hỏi, quản lý sòng bạc lịch sự nói, bởi vì chưa từng có ai thắng ở sòng bạc của chúng tôi. Sòng bạc chưa bao giờ có ai thắng mà có người đến sao? Hạ Phi nghi ngờ nói, hộp thẻ của cậu ta đôi khi vẫn có thể rút được một số thẻ hữu ích đó. Tất nhiên là có, chẳng phải có các người đến đây sao? Những kẻ sa đọa, quản lý sòng bạc nhìn mọi người nói, mặc dù biết rõ đặc tính của thị trấn Thiên Diễn, nhưng khi nghe thấy mấy chữ kẻ sa đọa, mọi người vẫn không khỏi căng thẳng. Dám để những kẻ sa đọa đi lại ung dung trên đường phố mà không ngăn cản, thậm chí còn mở cửa đón họ. Điều này chứng tỏ sòng bạc phải thua có đủ tự tin để đánh bại những kẻ sa đọa. Chúng tôi đến sòng bạc đương nhiên có mục đích của chúng tôi, nhưng người dân thị trấn Thiên Diễn thì sao? Mục Tư Thần nói, tại sao họ biết chắc chắn sẽ thua mà vẫn đến sòng bạc? Dĩ nhiên là bởi vì cho dù thua 1 vạn lần, chỉ cần thắng 1 lần, họ có thể có được tất cả. Quản lý sòng bạc nói, có thể có được gì? Mục Tư Thần hỏi, rất nhiều, ví dụ như tự do không bị chi phối ở thị trấn Thiên Diễn. Ví dụ như hồi sinh người đã chết, và ví dụ như đạt được sức mạnh của vận mệnh, trở thành thần thực sự. Chỉ cần số chip mà cậu có để đánh cược đủ nhiều. Chỉ cần cậu thắng, cậu có thể có được tất cả những gì mình muốn. Quản lý sòng bạc lịch sự nói. Lục Hành Châu nhíu mày nói. Anh nhìn kỹ tôi đi. Nếu tôi thắng, chẳng lẽ có thể hồi sinh? Nói xong, anh ta dùng sức mạnh của đồ đằng bảo hộ thu hồi hình ảnh phản chiếu thời gian bên trái cơ thể, để lộ một thân thể trống rỗng được ghép từ tro cốt. Quản lý sòng bạc sắc mặt không đổi. Anh ta bình tĩnh nói, thưa quý ngài, không cần phải lộ ra diện mạo thật của mình. Chúng tôi đã biết rõ tình hình cụ thể của ngài. Mỗi người bước vào sòng bạc, giá trị của họ sẽ được sòng bạc đánh giá 1 lần. Chip bạc ngài sở hữu không bao gồm sinh mệnh, chỉ có năng lượng linh hồn và tín ngưỡng. Tôi biết ngài không phải người sống. Song bạc còn có năng lực này. Không biết có liên quan gì đến đạo cụ cấp tàng tinh trong trụ hay không? Mục Tư Thần cúi đầu suy tư. Song bạc này có chút kỳ quái. Nó chỉ là một trụ, lại dám nói nếu chip đủ nhiều, có thể giành được sức mạnh, vận mệnh. Mục Tư Thần rất rõ ràng. Cái gọi là sức mạnh vận mệnh chính là sức mạnh định số, nghĩa là trong một trụ nhỏ bé lại có thể giành được sức mạnh của chủ lĩnh vực. Quả thực khó hiểu, có vẻ như trụ mà chân thực chi đồng chỉ cho cậu, quả thực là trụ đặc biệt nhất. Người sở hữu một phần năng lực của mắt to cũng có thể đến trụ này. Vậy Thẩm Tế Nguyệt, người nắm giữ toàn bộ di thể của mắt to thì sao? Ngài không ở trong trụ này sao? Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần nháy mắt trái. Trong tầm nhìn xuất hiện một mũi tên, chỉ dẫn cậu nhìn về một hướng nào đó. Ở đó có một phục vụ đang đứng, dáng người cao ráo, đeo mặt nạ đồ đằng vận mệnh đang chăm chú bày đĩa trái cây trên bàn. Mặt nạ chỉ có một nửa, chỉ che được mắt và trán, nhưng không che được cằm và môi của phục vụ này. Mục Tư Thần mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt. Cậu nhanh chóng bước tới, giật phăng mặt nạ của phục vụ, lộ ra khuôn mặt của Thẩm Tế Nguyệt. Chỉ là khuôn mặt này hoàn toàn khác với những gì cậu từng thấy trước đây. Lúc này Thẩm Tế Nguyệt nở một nụ cười xã giao rất chuẩn mực với Mục Tư Thần. Lịch sự nói, thưa ngài, mặt nạ của phục vụ chỉ là minh chứng cho việc anh ta bỏ lại quá khứ, tin tưởng vào vận mệnh, không có tác dụng gì khác. Nếu ngài không thích mặt nạ này, tôi có thể không đeo nó. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Tế Nguyệt, không thể kiềm chế được mà lộ ra vẻ cảnh giác. Thật sự là nụ cười lần trước mà thân cận của Thẩm Tế Nguyệt lộ ra lúc khi chết, khiến mỗi người đều không khỏi sinh lòng sợ hãi. Hạ Phi bị giết oan cũng không khỏi rùng mình. Anh ngã, Mục Tư Thần nhìn vào mắt phục vụ của Thẩm Tế Nguyệt, phát hiện trong đôi mắt này không có điên cuồng, giả tạo và vui sướng, chỉ còn lại sự cam chịu và một nụ cười giả tạo. Quản lý sòng bạc vốn rất kiên nhẫn giải đáp câu hỏi cho họ bước đến. Giải thích với họ, gặp người quen à, điều này rất bình thường. Tất cả phục vụ trong sòng bạc này đều là những kẻ sa đọa thua cuộc trước. Vận mệnh, nếu các cậu thua, cũng sẽ ở lại đây, trở thành một phục vụ. Người dân thì sao? Mục Tư Thần hỏi. Người dân trong trấn vốn được vận mệnh che chở, chỉ cần sau khi thua, họ chịu khuất phục trước vận mệnh, họ có thể trở về cuộc sống ban đầu của mình. Nhưng dù là kẻ sa đọa hay người dân, một khi đến điểm giới hạn mà vẫn không chịu nhận thua, còn tiếp tục đánh bạc, thì sẽ đánh mất linh hồn vào sòng bạc. Quản lý sòng bạc kiên nhẫn giải thích. Mục Tư Thần nhìn Thẩm Tế Nguyệt, nghi hoặc nhìn hắn. Mục Tư Thần cho rằng, với tính cách của Thẩm Tế Nguyệt, cho dù đánh mất linh hồn của thân cận vào sòng bạc, cũng sẽ không muốn bản thân trở thành bộ dạng này. Ngài trở thành người phục vụ, rốt cuộc là có mục đích khác, hay là một khi ngài tiếp tục đánh bạc, sẽ đặt cả sức mạnh bản thể lên bàn chơi? Mục Tư Thần hy vọng câu trả lời là cái trước hơn, bởi vì cái trước còn có thể nói là Thẩm Tế Nguyệt có âm mưu khác. Chỉ cần cẩn thận phòng ngừa trước là có thể tránh được. Cái sau lại chứng minh sòng bạc này còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng. Cậu trả lại mặt nạ cho Thẩm Tế Nguyệt, nói, xin lỗi, cái này trả lại cho anh. Thẩm Tế Nguyệt lộ ra nụ cười giống hệt những người phục vụ khác, nhẹ nhàng đeo mặt nạ lên. Chúng tôi vào một phòng, Mục Tư Thần nói với quản lý sòng bạc. Quản lý sòng bạc hỏi, chắc chắn muốn đánh bạc chứ? Bây giờ đi ra ngoài vẫn kịp. Sòng bạc phải thua, sẽ không ép buộc bất kỳ kẻ sa đọa nào. Các người vẫn còn cơ hội quay đầu, vẫn có thể trở về thị trấn của mình. bình yên trải qua những ngày tháng cuối cùng trước khi thế giới diệt vong. Cứ thuận theo vận mệnh như vậy, chấp nhận tất cả, không tốt sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy sòng bạc biết khuyên người ta không đánh bạc. Đan Kỳ thì thầm với Kỳ Tiện An, tiếc là chúng ta phải đánh bạc. Kỳ Tiện An kiên định nói, Mục Tư Thần cũng nói, nếu anh đã từng là kẻ sa đọa, hẳn đã biết chúng tôi muốn chiến thắng vận mệnh. Không cần khuyên nữa, chúng tôi nhất định sẽ khiêu chiến cái. Chủ, này, thật đáng khâm phục. Tuy tôi đã thua chính mình cho sòng bạc, nhưng tôi khâm phục mỗi người dám thách thức vận mệnh. Chân thành hy vọng các người chiến thắng. Quản lý sòng bạc nói. Nói xong, quản lý sòng bạc phát cho mỗi người một chiếc vòng tay. Đây là bằng chứng họ đã trở thành khách hàng của sòng bạc. Có thể dựa vào chiếc vòng tay này để đổi lấy chip. Xin hãy đeo chiếc vòng tay này lên cổ tay. Yên tâm. Vòng tay có thể tháo ra bất cứ lúc nào. Quản lý sòng bạc nói. Các người có thể nhìn thấy những vật phẩm có giá trị trên người mình trên vòng tay. Số lượng chip có thể đổi. Tùy theo tình huống nhấn nút trên vòng tay để đổi chip. Chỉ Liên liếc nhìn chiếc vòng tay. Thấy trên đó viết. Chỉ Liên, giới tính nữ, giá trị san 90. Có thể đổi 30 điểm giá trị san. Một điểm giá trị đổi được một chip trắng, tổng cộng 30 chip, sở hữu 60.000 giá trị năng lượng, mỗi 1.000 giá trị năng lượng có thể đổi một chip trắng. Tổng cộng 60 chip, năng lực cắt dán, giá trị 100 chip trắng, năng lực búp bê vải, giá trị 100 chip trắng, toàn bộ năng lượng linh hồn, giá trị 500 chip trắng. Số chip ban đầu của khách hàng Trì Liên tổng cộng là 790 đồng. Trì Liên nói cho mọi người biết số chip của mình. Thắc mắc, giá trị san rõ ràng còn 60 điểm, nhưng lại không cho phép đổi. Mục Tư Thần nói, điều này có lẽ liên quan đến đặc điểm của định số. Tất cả tín đồ của ngài đều có giá trị san là 60 điểm. Không nhiều cũng không ít. Phần giá trị san này có lẽ là không thể động vào. Đúng, quản lý sòng bạc nói với họ, giá trị san phải duy trì ở mức 60 điểm. Nếu giá trị san dưới 60 điểm, sẽ không được phép lên bàn đánh bạc. Tất cả chip của cậu sẽ được sử dụng để bổ sung giá trị san trước. Nếu cậu thắng, nhưng do tâm trạng không ổn định, giá trị san dưới 60 điểm. Chip cậu thắng được cũng sẽ được sử dụng để bổ sung giá trị san trước. Không phải là chắc chắn thua sao? Sao tôi lại có thể thắng? Hạ Phi mắt sáng lên nói. Kết quả chắc chắn sẽ thua. Quá trình thì sẽ có lúc thắng có lúc thua. Quản lý sòng bạc nói. Nếu cậu thắng một phần, muốn rút lui giữa chừng, chúng tôi cũng không ngăn cản. Mục Tư Thần nói. Trên này liệt kê năng lực của chúng tôi. Chứng minh sòng bạc của các người biết chúng tôi sở hữu năng lực đặc biệt. Vậy trong ván cược, chúng tôi có thể sử dụng năng lực không? Cậu đang công khai hỏi quản lý sòng bạc liệu họ có thể gian lận hay không? Có thể sử dụng năng lực. Quản lý sòng bạc cười nói. Sòng bạc của chúng tôi là nơi vô cùng công bằng. Nếu các người không sử dụng năng lực, thì sòng bạc cũng sẽ không sử dụng năng lực đặc biệt. Dùng thủ đoạn bình thường để đánh với các người. Nếu các người sử dụng năng lực đặc biệt, sòng bạc cũng sẽ có những năng lực tương ứng. Xin các vị lượng thứ. Nói xong, anh ta chỉ định một người phục vụ dẫn mọi người vào phòng VIP. Còn về người phục vụ được chỉ định, đương nhiên là Thẩm Tế Nguyệt đeo mặt nạ. Quản lý sòng bạc thấy họ là người quen, liền rất chu đáo sắp xếp họ ở chung với nhau. Trước khi vào cửa, Hạ Phi xắn tay áo lên nói, mọi người đừng lo lắng, tôi may mắn lắm, tôi lên trước, tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu nước dinh dưỡng, chương này vẫn có 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên. Yêu mọi người, hôn hôn, bình luận trên Tấn Giang, lần này bắt đầu không phải đầu tiên nộp chị Kỳ ra nữa. Chị Kỳ, cướp lời thoại của tôi à? Cách chương.